Thiên hạ vô song, chương 372, đau khổ tôi luyện 2, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn vẫn sốt ruột hỏi, nếu như chỉ đau thôi, vẫn là đơn giản, vấn đề là cho tới bây giờ hai nàng vẫn đang không ngừng có vết máu tươi từ trong miệng chảy ra. Đấu khí xung đột trong cơ thể không có cách nào chịu đựng được. Zoe cố gắng nói đơn giản một chút, trên thực tế, nàng chỉ nói mấy chữ này đã vô cùng khó khăn. Khải Văn tiên sinh, quả ma tràn hoa đối với loại xung đột đấu khí này có hiệu quả hay không? Mạnh Hàn đột nhiên nhớ tới đồ vật trong tay mình, hắn vội vàng lớn tiếng hỏi. Hẳn là có thể, quả ma tràn hoa vốn chính là tầm bổ đấu khí. Khải Văn tiên sinh rốt cuộc cũng nhớ tới điểm này. Hắn vội vàng gật đầu. Mạnh Hàn vui mừng, nhanh chóng lấy quả ma tràn hoa để ở cách đó không xa tới. Sau đó hắn đưa tới bên miệng Zoe nói. Zoe ăn một miếng đi. Nó có lợi đối với xung đột đấu khí, có thể tầm bổ đấu khí. Tuy nhiên, Zoe đau khổ dường như đã mất đi năng lực khống chế thân thể của mình. Lúc này ngay cả nói cũng không nói ra được. Mạnh Hàn thấy thế, không chút nghĩ ngợi liền cắn lấy trái cây, điên cuồng nhai mấy lần, sau đó đột nhiên hôn lên cái miệng anh đào vẫn còn dỉ máu của Zoe. Đầu lưỡi hắn dùng sức đẩy chất lỏng và trái cây qua miệng được. Theo bản năng, Zoe bắt đầu mút vào. Mạnh Hàn bất chấp những điều khác. Hắn thả Zoe ra, lại cắn một ngụm lớn, tương tự giúp Julie ăn. Sau đó, khi hắn định tiếp tục lại bị Khải Văn tiên sinh ngăn cản. Trước cứ xem hiệu quả thế nào đã, nghe theo đề nghị của Khải Văn tiên sinh, Mạnh Hàn khẩn trương nhìn hai nàng đã nuốt một miếng quả ma tràn hoa xuống. Nhưng hắn lại hoàn toàn không phát hiện ánh mắt Diana đang đứng sát bên cạnh nhìn hắn. Dường như quả ma tràn hoa nhanh chóng phát huy tác dụng, sắc mặt Zoe và Julie liền tốt hơn rất nhiều. Chỉ đợi một lát, Mạnh Hàn liền vui mừng phát hiện máu tươi trong miệng hai nàng đã ngừng rỉ ra. Sắc mặt hai nàng cũng hồng nhuận hơn rất nhiều. Vẻ đau khổ trên mặt hai nàng chậm rãi giảm xuống, hô hấp cũng trở nên bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy xuất hiện, Mạnh Hàn rốt cuộc đã cảm thấy yên tâm. Xem ra thật sự có tác dụng. Mấy người ở chỗ này cực khổ chờ đợi gần một canh giờ, sắc mặt Zoe và Julie mới hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Hai nàng mở mắt ra. Đại nhân, vừa mở mắt Zoe và Julie liền chăm miệng một lời gọi Mạnh Hàn. Sinh đôi không hổ danh là sinh đôi, ngay cả giọng điệu cũng giống nhau, thậm chí thần sắc trên mặt cũng vậy. Cả hai khuôn mặt đều đỏ hồng, giọng điệu e thẹn. Vừa nãy thời điểm Mạnh Hàn dùng miệng cho các nàng ăn quả ma tràn hoa, thần trí các nàng vẫn tỉnh táo. Loại động tác xấu hổ muốn chết này lại còn ngay trước mặt Khải Văn tiên sinh và Diana, bảo các nàng làm sao có thể không thấy ngượng ngùng được. Có thấy khá hơn chút nào không? Mạnh Hàn cẩn thận hỏi, tạm thời không đau, Zoe nhẹ giọng trả lời, nàng tự mình cảm thụ một chút biến hóa trong cơ thể có chút ủ rũ nói. Nhưng, đấu khí vốn có trong cơ thể hiện tại đã không thể dùng được nữa. Julie ở bên cạnh không nói gì, nhưng sau khi Zoe nói ra những lời này, nàng cũng gật đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Mạnh Hàn hoàn toàn không thể tưởng tượng được hậu quả thất bại chính là không thể vận dụng được đấu khí trước kia. Tuy rằng không trực tiếp bị phế bỏ, nhưng không thể dùng và bị phế bỏ thì khác nhau ở chỗ nào. Đại nhân, có lẽ cần tu luyện lại mấy lần nữa. Zoe nhìn loại thần sắc biết vậy chẳng làm của Mạnh Hàn, trong lòng cảm thấy ấm. Góc truyện audio.com, app không thể giải thích được, đặc biệt là khi nhìn thấy Mạnh Hàn hoàn toàn lo lắng cho mình, lại có một loại cảm giác hạnh phúc không nói ra được. Dường như cho dù bắt nàng thống khổ hơn gấp 10 lần cũng không đáng kể. Thuộc tính đấu khí chuyển đổi còn chưa kết thúc, có lẽ phải chờ sau khi tất cả đấu khí đều chuyển đổi xong xuôi mới có thể thành công. Nhưng các nàng vừa phải chịu thống khổ như vậy, Mạnh Hàn không ngờ được Zoe và Julie còn tính tiếp tục. Hắn không nhịn được lắc đầu, vừa nãy hai người các nàng đã đau khổ ngất đi, nếu còn tiếp tục nữa, không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ. Mạnh Hàn nguyện ý tăng cao thực lực nhưng không muốn nhìn hai nữ hài yểu điệu phải chịu đựng thống khổ như thế. Nếu như hiện tại dừng lại, không phải những đau khổ trước đó đều uổng phí sao? Zoe nhìn Mạnh Hàn, nói ra lý do của mình, nhìn khuôn mặt kiên trì của Zoe và Julie, Mạnh Hàn chỉ có thể cố nén cảm giác không muốn, lại gật đầu. Tuy nhiên, lần này Mạnh Hàn không lập tức để các nàng tiếp tục. Hắn muốn các nàng trước tiên tiêu hóa những quả ma tràn hoa này, bồi dưỡng cho tinh thần thật tốt sau đó mới tiếp tục. Đồng thời, lần này Demi Diana và Khải Văn tiên sinh đều ở lại hiện trường, đề phòng bất cứ bất ngờ nào sẽ xảy ra. Luyện công, đau khổ, hôn mê cứu tỉnh, trình tự như vậy lại phát sinh, nhưng tiến bộ hơn so với lần trước chính là thời gian các nàng kiên trì dài hơn. Điều khiến Mạnh Hàn càng đau lòng chính là, lần này dường như các nàng còn đau khổ hơn cả lần trước. mỗi lần lại càng kịch liệt hơn. Đợi sau khi được cứu tỉnh, Zoe và Julie thậm chí còn không có sức để nói chuyện. Thuộc tính đấu khí vẫn chưa chuyển đổi hoàn thành, đấu khí trong cơ thể hai nàng xung đột vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt. Sau hai lần, các nàng đều phun máu tươi. Hiện tại hồ nước kia nhìn đã có phần nhuộm màu đỏ nhạt. Sau khi trải qua đau khổ như vậy, không trách được trên sách đã ghi chép muốn tu luyện thành công vô cùng khó khăn. Chỉ có điều không phải người nào cũng có thể chịu đựng được cửa ải chuyển đổi đấu khí này. Không có quả ma tràn hoa trợ giúp, ngay cả chuyển đổi đấu khí cơ bản nhất cũng không thể hoàn thành, càng không cần phải nói tới bước sau đó. Dưới mệnh lệnh cưỡng ép của Mạnh Hàn, rốt cuộc hai nàng đã bỏ qua ý định lập tức tiếp tục tu luyện, cố gắng nghỉ ngơi một đêm. Mạnh Hàn đã bắt đầu bảo Eli lập tức đến hội lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm, dùng số tiền lớn với nhiệm vụ đi suốt đêm ra ngoài mua quyển sách hồi phục thuật, cho dù là cấp 1 giá cả gấp đôi so với giá trên thị trường. Cũng chỉ có Mạnh Hàn giàu nứt đố đổ vách như vậy, mới có thể làm được như vậy. Có tiền quả nhiên dễ làm, ngày hôm sau đã có người cầm quyển sách hồi phục thuật đến đổi lấy kim tệ. Đợi tới lúc hai nữ kỵ sĩ bắt đầu tu luyện, trong tay Mạnh Hàn đã có quyển sách 4 hồi phục thuật, như vậy khả năng nắm chắc cũng lớn hơn một ít. Quyển sách hồi phục thuật là loại dễ chế tạo nhất, thậm chí ma pháp học đồ có chút thiên phú là có thể làm được. Mặc dù như thế, quyển sách hồi phục thuật vẫn được bán với giá 50 kim tệ một quyển. Ròng rã 10 ngày, vượt qua chuyển đổi đấu khí trong cảm giác đau khổ kịch liệt này, cho dù là người có tinh thần cứng cỏi như Zoe và Julie cũng bị hành hạ khổ không thể tả. Cho tới nay, nếu không phải nhìn thấy ánh mắt Mạnh Hàn quan tâm và bất kể giá nào cũng mua quyển sách hồi phục. Góc truyện audio.com, thuật và quả ma tràn hoa, nói không chừng hai nàng đã không có cách nào tiếp tục kiên trì. Cách chương.